Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 75, đánh Vân Nhẫn Thôn. Vân Nhẫn Thôn, tuyệt đại đa số nhẫn giả sử dụng là công kích tính cực mạnh lôi độn nhẫn thuật. Tại nhẫn giới bên trong là ngũ đại nhẫn thôn một trong. Thực lực có thể tưởng tượng được, thế hệ này Raikik càng là tự xưng lôi độn người mạnh nhất Raikik, khen giới lớn như vậy cửa biển, tự nhiên cũng có nó chỗ hơn người. Vân Nhẫn Thôn có hai đại Jinchuriki, đây là bọn hắn lớn nhất, ỷ trưởng, dựa vào cường đại Jinchuriki, nhẫn giới bên trong thì có ai dám chính diện cùng với Giao Phong. Raikik mặt đầy che lấp trở lại trong thôn, sắc mặt khó coi, mơ hồ có thể thấy hắn run rẩy thân thể, chung quanh khí tức bạo ngược, biểu hiện hắn cũng không phải là bởi vì hoảng sợ, mà là bởi vì căm phẫn, mang theo mấy tên thủ hạ đi bắt Uzumaki nhất tộc người, lại còn bị người chạy, nhất đáng xấu hổ là giết thủ hạ mình, cuối cùng trào phúng chính mình mấy câu chạy trốn. Sỉ nhục, đây là một cái vĩnh sinh sỉ nhục. Chung quanh Vân Nhẫn thấy chính mình ảnh như vậy, không người nào dám lướt kỳ phong mang, đều là nhượng bộ lui binh. Mà Killer Bee, bát vĩ Giyuki Jinchuriki, thấy từ mình huynh trưởng cái bộ dáng này, ngược lại là đi tới bên cạnh hắn, nói, đại ca, chuyện gì cho ngươi tức giận như vậy? Raikik xanh mặt, nhìn mình cái này nghĩa đệ, lạnh lùng nói, Killer Bee, theo ta ra ngoài một chuyến, nếu mang theo mấy tên thủ hạ không có cách nào bắt tên khốn kia. Như vậy thì đem cái này Jinchuriki kéo ra ngoài, cũng không tin tên khốn kia còn có thể chạy. Raikik táo bạo, tính cách nổi tiếng nhẫn giới, dưới sự tức giận có thể nói chuyện gì cũng làm được. Jinchuriki rời đi thôn lớn như vậy sự tình, lại cũng có thể tùy tiện quyết định. Đại ca, có nhiệm vụ sao? Killer Bee mặt đầy hưng phấn. Không sai, Raikik bắt đầu giảng thuật lên mấy ngày trước sự tình. Chính vào lúc này, trong không khí bỗng nhiên truyền tới một loại cảm giác nóng rực. Trên bầu trời xuất hiện một đoàn đoàn màu đỏ đám mây, che khuất bầu trời, vậy mà hoàn toàn bao phủ ở Vân Nhẫn Thôn. Raikik rung động trong lòng, những này mây là chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, hắn nghi hoặc liền bị giải khai. Kia màu đỏ đám mây trong bỗng nhiên hạ xuống từng viên to lớn thiên thạch. Thiên thạch chung quanh che lấp hỏa diễm, trong nháy mắt đã rơi vào Vân Nhẫn Thôn. Rầm rầm rầm, toàn bộ Vân Nhẫn Thôn mặt đất bị thiên thạch trùng kích đến lay động. Raikik thoáng cái mộng, mà thiên thạch công kích còn đang kéo dài, liên tiếp không ngừng thiên thạch đáp xuống. Vân Nhẫn trong thôn nhẫn giả rối rít chạy đến, hoặc dùng nhẫn thuật đối kháng những này thiên thạch, hoặc tìm trốn chỗ ẩn thân. Mà những kia kinh hoàng phân tán bốn phía thôn dân, đối mặt thiên thạch công kích chính là như vậy vô lực. Trong phút chốc, khủng hoảng bao phủ tại Vân Nhẫn Murakami địa phương, kinh hãi muốn chết tiếng gọi ầm ĩ không ngừng truyền tới. Chuyện này, hỗn đàn, Raikik chợt phát hiện, ở đó màu đỏ trong đám mây, tựa hồ có một cái thân ảnh màu đen tồn tại, khiến hắn thoáng cái nghĩ đến đó cũng không phải đại tự nhiên tai nạn, mà là người làm, còn như người kia là thế nào nổi bồng bềnh giữa không trung. Không nhìn thẳng, Vân Nhẫn Murakami địa phương, Satoshi cùng Uzumaki Lục Vân đứng ở Kree trên lưng, nhìn phía dưới Vân Nhẫn Thôn gặp tập kích. Uzumaki Lục Vân hưng phấn trực nhảy, quá kích thích, thần quá ra sức. Thật không nghĩ tới sẽ áp dụng hung hãn như vậy cách thức. Đến một tái chàng, không nói hai lời trực tiếp liền đánh Vân Nhẫn Thôn. Cái này làm việc cách thức quá thoải mái. Tập kích Vân Nhẫn Thôn nhân chính là Satoshi cùng Uzumaki Lục Vân, hoặc giả nói là Kree tương đối thích hợp một chút. Kree ngưng tụ một đoạn thời gian long ngữ ma pháp, trong không khí năng lượng bị hắn quất tới rất nhiều, phạm vi lớn hơn, uy lực mạnh hơn, mà Satoshi lại lấy nhẫn thuật phụ trợ, lấy được hiệu quả càng rõ ràng. Tam câu ngọc Serenian tại quay tròn xoay tròn, xem đến phía dưới Raikik kia căm phẫn khó xem sắc mặt. Khinh thường cười một tiếng, tức giận nữa thì như thế nào? Tại cái này cao mấy ngàn thước không? Ngươi làm sao có thể đủ đi lên? Không sai, lần này Kree phi hành cao độ mấy ngàn thước. Satoshi cân nhắc đến thiên thạch hạ xuống tốc độ cùng thời gian. Cao độ càng cao sở sinh lực trùng kích cũng liền càng cường đại. Cao mấy ngàn thước trên xuống dưới thiên thạch, đủ miểu sát rất nhiều nhẫn giả. Đúng như dự đoán, đối mặt như vậy mà pháp công kích. Phía dưới những kia nhẫn giả chống lên phòng ngự kết giới. Hoặc là sử dụng nhẫn thuật công kích, nhưng kết quả đều là bị thiên thạch trực tiếp đập bể. Liên quan người đều bị đập phải lòng đất. Mỗi một khối thiên thạch hạ xuống, chung quanh mấy chục hơn trăm thước phạm vi đều tới dưới sụp đổ. Cửu Long là hắn khổ cực chế tạo ra đến, có thể nói là hắn đại ngôn nhân, bây giờ bị Raikik đuổi giết. Nếu là không đáp lại chút gì, sợ rằng mặt mũi đều gây khó dễ. Thần, muốn không ta cũng xuống đi chơi một chút. Uzumaki Lục Vân lăm le sát khí. Rất nhiều đại chiến một trận ý tưởng. Satoshi liếc hắn một cái, bình thản nói, ngươi nếu là đi xuống, đồng thời gặp hai đại Jinchuriki cùng với Raikik công kích, ngươi có thể còn sống sót sao? Ếch, Uzumaki Lục Vân đâu đi xuống? Coi vậy đi, một cái Raikik cũng đã quá sức, lại thêm hai Jinchuriki, đây không phải là nửa phút chơi chết chính mình sao? Tính một chút, lần sau đi, chủ nhân, ma lực không sai biệt lắm tiêu hao hết. Kree nói rất buồn bực, trong thân thể có thể sử dụng ma lực vẫn là quá ít. Một cái như vậy thôn nhỏ lại còn muốn chính mình công kích thời gian dài như vậy. Quá ném long kiểm, Maki nhìn có thể mở ra áp chế. Nửa phút diệt cái này phá địa phương. Satoshi nghe vậy lần hai nhìn một chút Vân Nhẫn thôn. Kree cái này một sóng công kích đã phá hủy Vân Nhẫn thôn 1/3. Nhưng hiển nhiên còn chưa đủ tráng lệ. Suy nghĩ lại, Satoshi trực tiếp lấy ra một viên tiên đậu bỏ vào Kree trong miệng. Nuốt xuống tiên đậu, Kree cảm giác có thể sử dụng ma lực lại lần nữa trở lại. Trong lòng nhất thời mừng rỡ lên, phạm vi cực lớn lưu tinh hỏa vũ tiếp tục phát động. Ma lực liên tục không ngừng chút xuống đi vào. Phía dưới Raikik càng là căm phẫn. Đáng chết, làm sao đây? Hắn phạm vi công kích không thể nào đánh đến bên ngoài mấy ngàn mét nhân vật. Mấy ngàn mét trên cao, mục tiêu quá nhỏ. Bỗng nhiên, một viên trắng đen xen kẽ vĩ thú ngọc từ bên cạnh hướng không trung bay đi. Tốc độ nhanh vô cùng. Killer Bee. Raikik trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ. Killer Bee vĩ thú ngọc mới có thể đánh tới đi. Nhưng mà kia vĩ thú ngọc cao độ là đủ, nhưng là lại từ Kree bên người cách xa hơn 100 mét địa phương bay qua. Tiếp lấy lại là mấy viên bay lên, không có một viên có thể tiếp cận quanh thân trong phạm vi 100 thước. Quá xa ư? Killer Bee thanh âm rất buồn bực. Giá cao độ căn bản là không cách nào nhắm nha. Đánh như thế nào? Một viên cuối cùng thiên thạch từ trên trời hạ xuống thẳng hướng Raikik phương vị đi. Raikik hận đến thẳng cắn răng. Thuấn thân thuật tránh thiên thạch công kích. Không trung màu đỏ đám mây cũng dần dần tiêu tan. Kim sắc ánh mặt trời lần nữa bao phủ tại Vân Nhẫn thôn. Mà giờ khắc này Vân Nhẫn thôn cũng đã hoàn toàn thay đổi. Vật kiến trúc cơ bản bị phá hủy, mặt đất cũng bị thiên thạch đánh trung bình hạ xuống 5-6 thước. Mà thôn dân, chính là vô số tử thương, nhẫn giả giống vậy đếm không hết. Raikik, đây chính là ngươi đối thần thuộc hạ tiến hành đuổi giết đại giới. Satoshi thanh âm từ không trung truyền tới, bình tĩnh mà lạnh nhạt, mà Uzumaki Lục Vân cũng là cười ha ha, nói... Raikik lão đầu, tới phiên ngươi bắt bản đại gia a. Satoshi nói xong liền chỉ huy Kri rời đi. Phía dưới cục diện rồi dám liền do Raikik chính mình đi thu thập. Raikik nghe ra thanh âm kia là ai, nhất thời giận đến phun ra hai búng máu tươi. Lại nhìn một cái Vân Nhẫn thôn thảm trạng, vô số tử thương thôn dân, thương vong hơn nửa nhẫn giả, càng là lần hai phun ra một búng máu. Hỗn đàn, ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Raikik cao tiếng giống giận, hôm nay sỉ nhục, ngày sau nhất định phải trả lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?